Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 288, nàng ghen sao 8. Góc truyện audio.com. 288 nàng ghen sao 8, thật vậy chăng? Thật, Dạ Huyền không do dự, cực kỳ chắc chắn. Ta sai ngươi cũng có thể chứ? Giờ này khắc này đã muốn hạ khóa, toàn bộ giáo trường không có bao nhiêu người, có vẻ yên tĩnh, giọng của Lâm Hồi Âm rất nhẹ, lại bay rất xa. Có thể, Lâm Hồi Âm cắn môi dưới, nhịn không được muốn thử một lần, nàng tạm dừng trong chốc lát, rốt cục mở miệng nói. Vậy ngươi cõng ta tới nhà ăn đi, chân ta đau, không muốn đi đường, ta muốn ăn đường giấm chua bài cốt, còn muốn ăn mật nước củ sen, ngươi gọi cơm cho ta. Chấm, nói xong, Lâm Hồi Âm lại lo lắng, hắn đường đường là nhị hoàng tử, mà nàng còn nợ hắn 3 vạn lượng ngân phiếu. Được, Dạ Huyền nố rồi lôi in cúi người. Lâm Hồi Âm nhìn người phía trước, do dự một chút lại vẫn leo lên. Dạ Huyền đợi nàng lên, liền đứng lên, vững vàng cước bộ cõng nàng tới nhà ăn. Đến canteen, Dạ Huyền thật sự đem Lâm Hồi Âm đặt ở vị trí trước cửa sổ, phải đi gọi cơm. Dạ Huyền đưa cho Lâm Hồi Âm thìa bà đũa chỉ vào đồ ăn vừa gọi, nói. Ăn đi, Lâm Hồi Âm rốt cuộc vẫn cảm thấy hết thảy như đang nằm mơ, cũng chậm rãi ăn một miếng, sau đó lại như tiểu nhân bốc đồng ngẩng đầu, nhìn Dạ Huyền nói. Ta muốn ăn bánh bao. Ừ, Dạ Huyền buông đũa, đứng dậy, đi gọi bánh bao. Dạ Huyền nghe lời lấy xong, lá gan của nàng cũng to lên, liền già mồm át lẽ phải, lắc đầu tiếp tục yêu cầu, nói. Ta không muốn ăn bánh bao, muốn ăn cơm. Dạ Huyền không căm tức, thậm chí cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, xoay người đi lấy cơm. Lâm Hồi Âm nhìn bát cơm trước mặt, bế tắc trong lòng hoàn toàn biến mấy, nàng tin hắn. Cách chương.